Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, động tĩnh không nhỏ. Nhưng mà, bởi vì vô thường kiếm khí che giấu quá tốt, nay trải qua 2 ngày rồi, cũng không thấy có Tam Ma Tông đệ tử đến. Nếu Tam Ma Tông đệ tử không tìm được, kiếm yêu liền chủ động bại lộ cho bọn hắn nhìn. Tôn Thanh biết trận pháp kia cường hãn. Trừ phi là Tam Ma Tông trưởng lão cấp bậc nhân vật tự mình đến. Nếu không cũng sẽ bị vây chết ở trong trận pháp. Cho dù có người có thể trốn ra được, kiếm yêu đã sớm ở bên ngoài hậu, cũng sẽ không lưu lại người sống. Vẫn như trước cảm thấy sự tình sẽ không như vậy mà đơn giản như kiếm yêu tâm nguyện. Quả nhiên, Tam Ma Tông thông tin phù ấn vỡ vụn một khắc đồng hồ sau. 4 phía trống rỗng, vô cùng an tĩnh. Không thấy có người tới. Kiếm yêu lẩm bẩm, đem quả thứ 2 phù ấn bóp vỡ. Rất nhanh chính là quả thứ 3, quả thứ 4. 1 giờ đi qua, kiếm yêu trên tay người cuối cùng phù ấn cũng mất. Nó cũng từ lúc mới đầu tràn đầy ngầm mong đợi, biến thành mất hết ý chí. Trông về phía xa 4 phía, một mảnh yên tĩnh. Đừng nói người, ngay cả đầu yêu cũng không có. Bọn họ bị ngươi hố một lần, sợ là đã có thật sự đề phòng, sẽ không trở lại. Đây cũng quá tinh đi. ... Tôn Thanh nhìn kiếm yêu gào thét bi thương, một bộ mất đi vô số bảo bối bộ dáng, không nhịn được liếc mắt. Coi như tử địch, hắn tự nhiên rất muốn nhìn thấy Tam Ma Tông nhân bị hố. Có thể đám người kia dù sao không phải là kẻ ngu, trước liền bị kiếm yêu dùng một chiêu này hố thảm như vậy. Này mới qua bao lâu, làm sao có thể không cẩn thận? Chỉ sợ bọn họ liền với thông tin phù ấn cũng phải bỏ. Ta nói ngươi, ... Tôn Thanh quả thực không nhịn được, muốn nhổ nước bọt kiếm yêu đôi câu. Nhưng vào lúc này, sau lưng kia phiến lẫm liệt kiếm ý lần nữa bay vụt. Kiếm quang nổ bắn ra mà ra, so với mới bắt đầu chói mắt rồi 10 mấy lần. Còn bà nó, Tôn Thanh cùng kiếm yêu tất cả giật mình, liền vội vàng trở lại Lâm Phi lưu lại trận pháp bên trong. Đồng thời tế khởi vô cùng yêu vân cùng tứ phương đại đỉnh. Vẫn như cũ không cách nào ngăn cản kia phiến ngút trời kiếm ý. Bọn họ không ngừng kêu khổ. Cách trận pháp, yêu vân cùng pháp khí cũng có thể cảm giác trong kiếm quang thấu xương sắc bén. Chỉ có thể đem trên người mang theo toàn bộ pháp khí cũng cho sử dụng bảo vệ quanh thân, đồng thời điên cuồng vận chuyển chân nguyên, cầu nguyện chính mình không nên bị mảnh này kiếm mang cọ rửa thành cho tàn. Thật may, mảnh này kiếm ý không mang theo bất kỳ sát ý, hơn nữa chỉ bộc phát một cái chớp mắt, liền dần dần khôi phục nguyên dạng, có lẽ nhiều hơn nữa kéo dài trong nháy mắt. Tứ phương đại đỉnh cùng yêu vân liền muốn băng liệt, Tôn Thanh cùng kiếm yêu trố mắt nhìn nhau. Chờ bọn hắn cẩn thận nhìn về phía hư không lúc, đều ngẩn ra, một ngày trước, làm Lâm Phi cùng 2 luồng yêu quang cùng với hỏa nguyên lực vật lộn lúc, Thái Ất, Hy Nhật chờ vô cùng kiếm quang bao phủ tứ phương, sóng trùng kích kích động mà ra, đem chu vi trăm trượng khu vực, hóa thành một mảnh hư vô, băng sơn, lớp băng tất cả đều ở chớp mắt biến mất, vạn vật chôn vùi. Ngoại trừ Tôn Thanh dưới chân bị trận pháp bảo vệ khối băng. Trên trời dưới đất, liên tiếp một mảnh, tất cả đều là không thấy bờ bến không gian hư vô. Mà mảnh không gian này, lại trong khoảnh khắc bị Lâm Phi kiếm quang lấp đầy. Sáng rực kiếm ý làm người ta không dám nhìn thẳng. Bây giờ, Tôn Thanh cùng kiếm yêu xuyên thấu qua yêu vân nhìn lại. Thấy trong hư không thiên vạn đạo kiếm quang dần dần ngưng tụ. Mỗi một ánh hào quang mỗi người không giống nhau, nhưng lại với nhau câu liên, mang theo ngoại nhân không cách nào chặt đứt liên lạc, tựa như từng đạo chấm nhỏ phô tán tại trong hư không. Sáng chói vô cùng, mà ánh sáng chói mắt cùng sáng rực kiếm uy đều đã thu liễm. Có thể thấy mỗi một đạo kiếm quang trên, cũng có đạo vận lưu truyền. Nhìn đến kinh hãi, Tôn Thanh cùng kiếm yêu, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, trên bầu trời tốt như sóng nước lưu động, kiếm quang liễm diễm, mê hoặc tâm thần con người. Từ hư không vị trí trung tâm nhất bắt đầu, từng vòng nhu bạch sóng gợn đẩy ra. Do gần cùng xa, thiên vạn đạo kiếm quang cơ hồ là ở trong chớp mắt. Liền tụ vào sóng gợn bên trong. Kiếm quang chậm rãi lưu chuyển, tạo thành một mảnh chiếm cứ cả phiến hư không khổng lồ vòng xoáy. Một đạo trắng như tuyết kiếm quang từ trong vòng xoáy tâm bắn ra. Dùng mình bung ra, so với hầm băng sâu hơn. Từng mảnh xương tuyết bay xuống. Mỗi một tia khí lạnh thượng, đều mang đâm phá hư không kiếm mang. Hư không trong nháy mắt bị đống kết ra một cái hàn băng con đường. Lâm Phi bắt đầu từ mảnh này kiếm quang sóng gợn chung đi ra. Hắn tư thái thanh thản, nhất cử nhất động ám hợp thiên đạo vận luật. Một hít một thở kéo theo ngàn vạn kiếm quang lóe lên. Một thân nhuệ khí nội liễm, khí thế lại dị thường bức bách người. Mỗi một bước hạ xuống, liền có vô số kiếm quang lần lượt thay nhau mà ra. Tung hoành ở thiên địa, uy thế chi thắng, ép tới hư không trầm xuống. Lâm Phi từ phô tại trong hư không hàn băng trên con đường đi tới. Sau lưng kia phiến kiếm quang vòng xoáy liền hội tụ thành một cái màu bạc trường hà. Tràn vào trong cơ thể hắn. Khi cuối cùng một đạo kiếm quang biến mất, cả người hắn khí chất lại vừa là biến đổi. Trong đôi mắt kiếm ý lưu chuyển, ác liệt đến mức tận cùng, cũng sắc bén đến cực hạn, giống như một thanh thần kiếm xuất thế. Không có gì có thể ngăn trở kỳ phong mang. Tôn Thanh nhìn run sợ trong lòng. Như vậy khí thế, hắn chỉ ở môn phái trưởng lão cùng trưởng giáo trên người từng thấy. Có thể bọn họ đều là kim đan cửu chuyển chân nhân. Một thân uy áp, ở đâu là bình thường tu sĩ có thể so sánh. Lâm Phi rõ ràng chỉ có kim đan chuyển một cái tu vi. Hiện ra khí thế, lại phảng phất ngay cả chân nhân cũng đè ép một đầu. Đáng sợ, cái ý niệm này, lần nữa từ Tôn Thanh trong lòng sinh ra. Lâm Phi cũng nhìn thấy Tôn Thanh cùng kiếm yêu. Cười nhạt, lững thững đi tới. Toàn thân ác liệt kinh người kiếm ý cuối cùng ở trong nháy mắt tiêu nhị mất tam. Cả người nhìn qua ôn hòa mà dịu dàng. Không mang theo một tia công kích tính. Nhưng cũng để cho trong lòng người lo lắng. Không dám ở trước mặt hắn càn rỡ. Chúc mừng Lâm sư huynh vững chắc cảnh giới. Chấm ngoặc kép, chờ Lâm Phi đi tới trước người. Tôn Thanh mới lấy lại tinh thần. Liền vội vàng nói. Lâm Phi gật đầu một cái. Kiếm yêu cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Giành lên trước, đem mình lợi dụng lục tinh phân mang trận gài bẫy Tam Ma Tông sự tình hồi báo một lần. Mơ hồ còn có chút giành công ý tứ. Lâm Phi không nói gì. Tựa như cười mà không phải cười nhìn kiếm yêu liếc mắt. Lôi kiếm yêu nhìn nhưng trong lòng run lên. Nó rụt một cái đầu. Ngượng ngùng cười một tiếng. Chủ động chui vào trong minh thổ. Sau đó, Lâm Phi nhìn một chút phía sau mình. Nhẹ nói. Xem ra, động tĩnh không nhỏ a, Lâm sư huynh. Bây giờ ngươi đã đem yêu quang tẫn trừ. Cảnh giới vững chắc. Chúng ta đi tìm những lệnh bài kia chứ. Tôn Thanh dò xét hỏi một chút. Dù sao chỉ có đem lệnh bài tìm khắp đủ. Chúng ta mới có thể đi vào này vạn trận tiên quật tận cùng bên trong. Đi coi trộm một chút. Nơi đó kết quả có cái gì? Lâm Phi cười. Chuyện này không gấp, trước tiên đem những thứ kia cái đuôi thu thập đi. Tôn Thanh sững sờ, không công khai là ý gì, mà Lâm Phi theo tay vung lên. Một đạo khí lãng liền từ bình tĩnh không trung xuất hiện. Hóa thành một thanh trường kiếm bộ dáng, mang theo lẫm nhiên uy thế. Xẹt qua trường không, trong một sát na chạy trốn sang ngàn trượng, đâm rách ngăn cản ở trước mặt cột băng. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.